500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 003, vừa gặp mà đã như quen. Quách Tĩnh cho Hoàng Dung chuyển vận 10 phút nội lực, ở cảm giác gần đủ rồi sau cấp tốc dò hỏi. Hoàng cô nương, người dễ chịu chút sao? Hoàng Dung từ vừa mới bắt đầu nghi hoặc, đến vừa nãy trầm tư, lại tới hiện tại linh cơ hơi động. Rất nhanh sẽ có chủ ý. Ta được rồi. Hoàng Dung cũng không có giả bộ bệnh ý nghĩ. Nàng lẫm lẫm liệt liệt từ trên giường xuống. Đứng ở một bên cười hì hì nhìn Quách Tĩnh. Quách Tĩnh bị nàng nhìn có chút xấu hổ. Vội vàng nói. Ta nghĩ tới. Ta nơi này còn có cửu hoa ngọc lộ hoàn. Ngươi mau ăn một viên đi. Ta không ăn. Hoàng Dung quả đoán từ chối rồi. Quách Tĩnh không rõ. Vì sao không ăn a? Hoàng Dung nhìn Quách Tĩnh, ngươi để ta ăn, ta liền ăn, ta làm sao biết vật này có phải là thật hay không? Hơn nữa ngươi ban đầu sẽ chờ ở đây ta, tính kế ta sẽ ăn bánh màn thầu không trả thù lao. Hừ, Hoàng Dung có chút nho nhỏ không vui, chủ yếu nhất vẫn là người này từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng nàng sẽ đi đối diện cái kia cửa. Hàng trộm bánh màn thầu. Bình thường đều là nàng đi tính kế người khác, trêu chọc người khác, hiện tại đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên tiến vào người khác tính kế bên trong. Dĩ nhiên là cảm giác không dễ chịu rồi. Cũng chính là người đàn ông này xem ra vẫn tính là hợp mắt. Hơn nữa tay chân vụng về chính mình bại lộ rồi. Không phải vậy Hoàng Dung nhất định phải đổi lại trò gian hại chết người thông minh này. Khẳng định là thật a. Quách Tĩnh nhìn thấy Hoàng Dung không chịu tin tưởng chính mình. Cấp tốc liền mở ra chiếc lọ. Từ bên trong ngã mấy viên. Trực tiếp liền một mạch đều ném vào trong miệng. Ở nuốt xuống sau. Quách Tĩnh cấp tốc giải thích nói. Đúng là thật. Những này đều cho ngươi. Ngươi lúc nào muốn ăn liền ăn đi. Mọi người đều nói ngươi thông minh tuyệt đỉnh. Trí tuệ hơn người. Ta cũng không biết nói thế nào. Ta miệng đần. Cái này ngươi cầm đi. Quách Tĩnh không biết làm sao cùng Hoàng Dung ở chung. Cứ việc Chu Du không ngừng cùng hắn nói Hoàng Dung thật tốt. Vẫn luôn để hắn nhất định phải cưới đến Hoàng Dung. Thế nhưng ngày hôm nay gặp phải sau. Quách Tĩnh cảm thấy Hoàng Dung cũng không tốt ở chung. Hơn nữa hắn hiện tại chỉ muốn thành thành thật thật sinh sống. Không nghĩ nhiều chuyện như vậy. Hoàng Dung nhìn thấy Quách Tĩnh dáng dấp gấp gáp. Liền không nhanh không chậm nói rằng. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi cùng ta cha là quan hệ gì? Lẽ nào là ta đào hoa đảo người? Quách Tĩnh gãi gãi đầu, không biết giải thích như thế nào tốt. Hắn từ vừa mới bắt đầu chính là ở Chu Du đầu độc dưới. Gạt Hoàng Dung đến cùng Hoàng Dung gặp mặt, sở dĩ ban đầu liền rất bị động, có chút không tình nguyện. Hoàng Dung cũng nhìn thấy Quách Tĩnh người đàng hoàng kia sốt ruột lại không thể nói dáng vẻ. Nghĩ quá rồi rất nhiều khả năng. Cảm thấy người này nhất định là cùng đào hoa đảo quan hệ rất tốt. Lẽ nào là trước bị trục xuất đào hoa đảo sư huynh sư tỷ hậu nhân? Hoàng Dung rất nhanh sẽ nghĩ đến khả năng này. Nhưng là vừa nghĩ đến cha nàng tính khí. Nếu là phát hiện có người một mình truyền thụ đào hoa đảo võ công cho người khác. Cha nàng sau khi biết nhất định sẽ giết người kia đi. Trên thực tế 500 cái Quách Tĩnh bên trong đúng là có người coi chính mình là người ngoài rồi. Thế nhưng cũng có hay không coi chính mình là người ngoài. Tùy tiện liền đem đào hoa đảo võ công dạy cho Hoàng đảo chủ con rể Quách Tĩnh. Hoàng Dung nhìn về phía Quách Tĩnh. Nàng vừa nãy cảm giác không ra Quách Tĩnh võ công con đường. Chỉ cảm thấy võ công của người này rất cao. Chính là đầu óc khó dùng. Vậy thì thử xem hắn. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có hay không đào hoa đảo võ công? Hoàng Dung rất nghiêm túc nhìn Quách Tĩnh. Sau đó phát hiện Quách Tĩnh sắc mặt lại đỏ. Đỏ đến lỗ tai loại kia. Nhìn thấy Quách Tĩnh mặt đỏ sau. Hoàng Dung sốt ruột nói rằng. Ngươi trúng độc sao? Nhìn ta làm cái gì? Quách Tĩnh rất xấu hổ cúi đầu. Không có. Chính là cảm thấy Hoàng cô nương ngươi âm thanh rất êm tai. Vóc người cũng nhất định rất đẹp. Hoàng Dung nghi hoặc mà nhìn Quách Tĩnh. Ngươi nhìn lén quá ta. Quách Tĩnh cấp tốc xua tay. Không có không có. Ta ngày hôm nay là lần thứ nhất nhìn thấy hoàng cô nương ngươi. Ngươi dung mạo ra sao? Ta cũng không biết. Đúng là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Hoàng Dung dò hỏi. Vậy làm sao ngươi biết ta lớn lên đẹp đẽ? Kỳ thực ta lớn lên không tốt đẹp gì nhìn. Ngươi nhìn ta này mặt. Đen thùi. Đều có thể hóa trang tiểu quỷ dọa người. Quách Tĩnh cũng chưa từng thấy Hoàng Dung chân thực dáng dấp. Nghe được Hoàng Dung nói như vậy sau liền tin tưởng rồi. Hoàng cô nương ngươi không cần thương tâm. Kỳ thực người bên ngoài một điểm đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là thiện lương tâm. Thiện lương tâm. Hoàng Dung cảm giác rất buồn cười. Vậy ta liền càng xấu rồi. Ta cũng không có thiện lương tâm. Hoàng Dung có thể không cảm giác mình là người tốt. Huống chi người giang hồ đều nói cha nàng là hoàng lão tà. Mà nàng nhưng là tiểu yêu nữ. Nào có cái gì thiện lương tâm. Quách Tĩnh hiện tại hoàn toàn không biết nói thế nào tốt. Chịu đến Chu Du ảnh hưởng. Lúc này coi như là cảm giác Hoàng Dung rất tốt. Cũng cảm thấy chuyện này quên đi cũng coi như rồi. Mọi người đều nói Hoàng cô nương là một người tốt. Cũng là một vị đẹp đẽ cô nương. Sau đó đều khuyên bảo ta nhất định phải cùng hoàng cô nương ngươi tướng. Quen biết, chấm ngoặc kép, Quách Tĩnh ngượng ngùng nói. Ta cảm thấy hoàng cô nương ngươi tuy rằng lớn lên không đẹp đẽ. Thế nhưng, là, chấm ngoặc kép, Quách Tĩnh nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ. Để Hoàng Dung rất là không sảng khoái. Ngươi một đại nam nhân, nam tử hán đại trượng phu, có chuyện cũng sắp nói a. Quách Tĩnh gãi gãi đầu. Hắn gặp qua xã hội hiện đại những chủ động kia nữ nhân. Lại ở trong bộ lạc gặp phải trên thảo nguyên nữ nhân. Thế nhưng cũng không tìm tới loại kia cảm giác rất đặc biệt. Mà cùng Hoàng Dung gặp mặt sau. Chỉ là nghe được thanh âm của đối phương. Cũng cảm giác được một loại thân thiết lại cảm giác đặc biệt. Ta cảm thấy ngươi rất tốt. Hoàng cô nương lại thông minh lại hào phóng. Ăn cơm đều yêu thích điểm một bàn món ăn. Khẩu vị cũng rất tốt. Ăn không mập. Quách Tĩnh liếc mắt nhìn gầy yếu Hoàng Dung. Đây chính là một ít nữ nhân ước ao ăn không mập thân thể đi. Ôi chao. Ngươi người này dại dột lợi hại. Ta không để ý tới ngươi rồi. Hoàng Dung bị Quách Tĩnh khí đến. Rất nhanh sẽ nghênh ngang muốn đi ra ngoài. Quách Tĩnh sau khi thấy vội vàng cho Hoàng Dung nhường đường. Hoàng cô nương ngươi chơi đủ rồi liền sớm một chút về nhà đi. Ta cùng mẹ ta muốn đi Lâm An Ngưu gia thôn ẩn cư rồi. Ngươi nếu là tẻ nhạt lời nói có thể tìm ta. Hoàng Dung nhìn thấy Quách Tĩnh không có ngăn cản ý của chính mình, liền không nhịn được nói. Tìm ngươi làm cái gì? Ngươi người này nhìn liền lại bí hơi lại tẻ nhạt. Cùng với ngươi nhất định sẽ bị ngươi tức chết rồi. Quách Tĩnh nhanh chóng giải thích. À không, chúng ta có thể nuôi điêu. Có thể đồng thời câu cá chơi diều. Ta còn có thể trồng rau thả khói hoa. Luyện dây sắt cương ta cũng biết. Nha, ta còn có thể đốt pha lê. Quách Tĩnh nhanh chóng nghĩ mình rốt cuộc sẽ cái gì. Chúng ta có thể chơi cờ. Ta chơi cờ không lợi hại. Có thể chơi mặt trược. Còn có làm bị thương hàn thuốc phân cho mọi người. Để thân thể của mọi người tốt lên. Hoàng Dung nhìn về phía Quách Tĩnh. Ngươi sẽ nhiều như vậy. Quách Tĩnh gật gật đầu. Cao hứng nói rằng, đều sẽ, ta còn nuôi hai cái điêu. Hoàng cô nương ngươi nếu muốn ta tiểu hồng mã, hai con kia điêu cũng cho ngươi đi. Chúng ta đi thôn trấn bên ngoài. Ta dạy cho ngươi làm sao cho bạch điêu phát khẩu hiệu. Hoàng Dung cảm giác rất nghi hoặc, ngươi cùng ta cha đến cùng là quan hệ gì? Vì sao đối với ta tốt như vậy? Quách Tĩnh nhanh chóng nói rằng, ta cùng Hoàng đảo chủ không nhận thức. Chủ yếu là bởi vì ngươi. Ta ở trong mơ nghe nói qua chuyện của ngươi. Lừa người. Hoàng Dung không tin cái này. Ngươi nếu không nhận thức cha ta. Lại nói không biết ta dung mạo ra sao. Vậy làm sao ngươi biết chính là ta? Bởi vì ngươi. Chấm ngoặc kép. Quách Tĩnh rất gấp. Lại xấu hổ nói. Hoàng Dung khí đến. Bởi vì ta ăn bánh màn thầu không trả thù lao. Không phải. Quách Tĩnh sốt ruột nói rằng. Ta thấy con mắt của ngươi, liền cảm thấy cùng ngươi vừa gặp mà đã như quen. Lần này đến phiên Hoàng Dung xấu hổ rồi. Sao Chu Du không yên lòng, lại lén lút mở ra sách nhìn một chút. lại như là xem tivi một dạng đem hai người kia khuôn mặt biểu tình nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn rất nhanh sẽ khép lại trang sách. Không dám nhìn rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.